Tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 215, 215, khả năng của admin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chảm, Sayuki hét lớn, dồn lực vào cổ tay và chém kiếm xuống. Ma thuật cắt qua cổ chân của Ni, đem nó chém rụng ra. Tuy nhiên, Ni cũng đã nhắm được vào sơ hở của cô. Thân hình phi nhanh về phía trước, mà lúc này cô vẫn chưa kịp thu kiếm về tư thế chuẩn bị. Sayuki, Asahi vội vàng chạy tới định kéo Sayuki đi. Nhưng mà Ni lại đột ngột chuyển hướng. Thân hình vặn vẹo theo một góc độ quái dị. Nắm đấm bẻ ngoặt về bên trái đúng hướng mà Asahi đang di chuyển. Oanh, một mảng tường lớn bị phá nát. Liên lụy đến khung cửa sổ gần đó cũng bị vỡ ra. Asahi ngã sõng xoài trên mặt đất. May mắn là cô dừng lại kịp thời. Tuy nhiên sóng xung kích từ cú đấm của tên admin vẫn khiến cả người cô bị chấn động. Ni rất rõ ràng, một khi Asahi vẫn còn ở đây hỗ trợ thì nó sẽ khó có thể giết chết Sayuki. Nhưng vết cắt từ thanh ma kiếm không thể được hồi phục bằng cách thông thường. Minh chứng rõ ràng nhất là một bàn chân và ngón tay của Ni vẫn còn lưu lại dưới đất đằng kia kia. Tất nhiên là nó có thể kéo thời gian cho đến khi hai Mao Sozo hao hết tuổi thọ mà chết. Dù sao mỗi lần gia tốc hay mỗi nhát chém đều cần vận dụng ma thuật. Chỉ là điều đó quá sỉ nhục đối với một admin. Kẻ mà trước đó tuyên bố Mao Sozo chỉ là đám cừu mà chúng nuôi và có thể tiện tay làm thịt. Asahi, không thể tiếp tục thế này được nữa. Tớ biết, Ni rất mạnh. Ma thuật của nó dường như thiên về sức mạnh và sự phá hủy. Chỉ cần bị trúng một đòn thôi, Sayuki hay Asahi đều sẽ biến thành thịt nát. Càng nguy hiểm hơn trong địa hình hành lang này. Hành lang bệnh viện không quá hẹp, nhưng không đủ cho chiến đấu. Di chuyển, Asahi gật đầu, kéo Sayuki lùi ra phía sau. Thân ảnh của cả hai biến mất khỏi góc hành lang. Nhúng mày nhông thoát nước nâu. Ni nhanh chóng đuổi theo. Chỉ là nó vừa đến chỗ góc ngoặt thì có ánh kiếm bổ tới. Nào niết tỏng rồi. Nó nhún chân xuống rồi bật người lên không trung để né kiếm. Các đầu ngón tay bấu chặt lấy trần nhà. Phát hiện sơ hở của Sayuki. Nó vặn người để chân chạm vào trần nhà. Sau đó là một cú lấy đà phi tốc xuống. Và như mọi lần khác, Asahi đã đợi sẵn để giải cứu Sayuki ra khỏi chỗ đấy. Quảng cáo, nhưng mà lần này tốc độ của Ni khá nhanh, để lại ít vết thương lên người Asahi. Phụt, bất chợt, Asahi phụt máu, cô cảm giác được có thứ gì đó đang tàn phá bên trong cơ thể của mình. Asahi, Sayuki nhanh chóng đỡ lấy Asahi, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Ni. Rõ ràng chỉ là một vết chảy xước nhỏ thôi mà, không lý nào nó có thể gây tổn thương lớn như vậy được. Trừ khi năng lực của Ni không phải siêu sức mạnh. Nhận na thì nã muộn nồi. Ni chế giễu. Admin sao chỉ đơn giản là siêu khỏe được. Ma thuật của nó là chấn động. Bất cứ thứ gì nó chạm vào đều sẽ bị nó truyền. Chấn động. Vào. Mặt tường. Đồ vật. Hay sinh vật đều không có ngoại lệ. Còn siêu khỏe vốn chỉ là thứ cơ bản đối với đám admin thôi. Trên tầng thượng. Cuộc chiến cũng đã diễn ra đến hồi gay cấn. Mikari không ngừng sử dụng khả năng bay để quấy nhiễu Si. Trong khi đó, Sarina sẽ đứng ở bên dưới liên tục di chuyển để tấn công vào kẽ hở. Đáng tiếc, đến giờ vẫn chưa có chiến quả nào rõ rệt. Cách thức tấn công của Si khá giống với Ni. Đều là khả năng tàn phá vật lý. Nhưng mà Si linh hoạt hơn nhiều trong cái thân hình to béo đó. Cả người của Si cũng cứng cáp không tưởng. Cắt mày ra thành từng mảnh. Sarina gầm thét một cách cục xúc. Sợi dây liên tục cắt chém lên người của Si nhưng vẫn không Si nhê. Si vồ hụt Sarina. Cô lắc mình bật ra bên trái. Yo-yo vòng một vòng tròng lên cổ của nó. Đứt đi. Sarina cắn răng kéo dây. Chỉ là sức lực từ admin vượt xa người bình thường nhiều. Si tự vặn cổ mình khiến cho cô bị ném ngược lên không trung. May mắn là Mikari vụt qua đỡ lấy. Si không từ bỏ. Nó há miệng phun ra một đống ong bắp cầy. Con nào con nấy đều to ngang ngón tay cái. dày đặc đến độ nhìn như đám khói. Mikari hoảng hốt lượn vòng để tránh né. Trong khi đó Sarina thả yo-yo ra một lần nữa. Quảng cáo, yo-yo vung ra với tốc độ càng nhanh. Những lưỡi cắt đan vào nhau chém vụn cả không khí. Từng con ong bắp cày một bị giết chết. Chỉ là như vậy vẫn chưa đủ. Cô vẫn chưa đủ nhanh để giết chết toàn bộ trong số chúng. Tăng tốc đi, Sarina hét lên. Một con ong vừa đốt chúng vào cánh tay của cô. Cảm giác đau buốt xuất hiện. Nơi bị đốt dần sưng tấy lên thành một chấm đỏ. Sarina vẫn cắn răng chịu đựng. Đúng lúc này, Si đã bật thật cao từ mái nhà để đón đầu. Nó chắp hai tay trước ngực. Một đàn ong khác được phun ra từ phần miệng của Si. Lại nữa hả trời? Sarina, tôi biết rồi. Sarina lại phải căng ra đầu ra gánh lấy. Mikari điều khiển chổi bay vụt xuống thấp. Trong khi đó Sarina sẽ tiếp tục tiêu diệt đám ong đang bay tới gần. Chúng mày xem tao là không khí sao? Si lên tiếng, xuất hiện bên cạnh quãng đường mà cắn chổi ma thuật đang di chuyển. Mikari kinh hô, cả hai cô gái vội vã tách nhau ra để không phải ăn trọn cú đập từ tên admin. Sarina khá đen đủi, bởi vì nơi mà cô nhảy ra lại ngay đúng chỗ đám ong đang tới. Mẹ kiếp! Sarina điên cuồng chửi bới. Trong lúc nguy cấp lại nảy ra một ý tưởng trong đầu. Cô phi yo-yo cuốn chặt vào một thanh ngang cách đó không xa rồi đu người chạy đến. Đám ong cũng vồ hụt. Có mơ mà đuổi được tao nhé. Cô giơ ngón giữa thẳng vào Si. Khiến cho nó bắt đầu nổi khùng. Thân hình như châu mộng bò qua Mikari đang mất thăng bằng mà bắn như mũi tên tới chỗ Sarina. Dưới đại sảnh dẫn vào bệnh viện. Chết đi, chết đi, chết đi. Rina vô cùng hưng phấn hò hét. Lợi dụng sự bùng nổ của sấm sét để đẩy mình lên trên cao. Trong khi đó phóng sét xuống bên dưới. Ziugo tuy rằng không thể bị tiêu diệt bởi những tia sét này. Nhưng mà khả năng lẫn tốc độ hành động của nó đã bị làm chậm đi đáng kể. Phốc, phốc, phốc, quảng cáo. Những lưỡi dao sắc nhọn phóng ra. Mỗi lần như thế. Nijiman sẽ bấm nút làm cho khối hộp xuất hiện và cản lại đống dao giữa. Rina, đừng có đùa nữa. Biết rồi, Nijiman kích hoạt khối hộp ma thuật. Nhưng lần này nó không bao trùm cô mà là lên người của admin Ziugo. Trong lúc nó đang loay hoay tìm cách phá hộp, Rina đã tích tụ được một quả cầu sét khá lớn. Nhận lấy nè, Rina vung gậy về đằng trước. Quả cầu sét bay theo hướng của cô về đúng chỗ mà Ziugo đang bị giam. Nijiman gỡ bỏ khối hộp, khiến cho thân hình Ziugo lộ ra trước quả cầu sét mà không kịp tránh né. Chúng mày, bang, cầu sét nổ tung làm cho không gian tối tăm xung quanh được thắp sáng lên một chút. Ánh sáng yếu ớt soi rõ phần mặt sàn đã cháy đen khét lẹt. Cùng với đó là thân hình tàn tạ của Ziugo. Chúng ta thắng rồi sao? Rina hạ xuống bên cạnh Nijiman. Cô lắc đầu, không cho rằng admin có thể bị hạ gục dễ dàng đến như vậy. Quả đúng là thế. Thân thể tàn khuyết không trọn vẹn của admin bắt đầu biến đổi rồi hồi phục lại như cũ. Chúng mày, làm tao bực rồi đấy. Ziugo đan tay vào với nhau. Mấy thứ trông như sợi dây phát sáng xuất hiện nối từ đầu ngón tay này tới đầu ngón tay kia của nó. Ziugo hất tay ra, những sợi dây kéo dài ra tận hai bên mặt tường. Đồ vật lẫn kiến trúc đều bị những sợi dây phát sáng đó cắt ngọt như cắt đậu phụ. Nijiman bấm nút, khối hộp xuất hiện bảo vệ cho cô lẫn Rina. Nhưng mà thứ vốn dĩ vẫn luôn làm việc thuận lợi lại không cản nổi đám dây này. Cúi xuống, Rina kinh hô, nhào ra kéo Nijiman nằm xuống sát mặt đất. Sợi dây phát sáng cắt xuyên qua khối hộp. Âm thanh như tiếng kính vỡ phát ra. Một phần đuôi tóc của Nijiman chưa kịp hạ xuống bị cắt trúng. Cách chương.